Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 325, không gian độc lập. Góc truyện audio.com. 99 cái thế lực. Lại có hơn 20 cái thế lực muốn đưa mình vào chỗ chết. Bất quá Mạc Thích đối với cái này cũng không phải là quá để ý, nói thật. Chỉ bằng bọn họ điểm ấy thế lực. Chính mình một cái thương long phân thân liền có thể để bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Lại thêm thiên hạ hội cái này 10 cái liệp hoang sư. Còn có tiểu hòa thượng khống chế hơn 20 đài cơ giáp cũng tương đương với liệp hoang sư cảnh giới tồn tại. Bọn họ cái này hơn 20 cái thế lực coi như cùng tiến lên. Lại có thể thế nào? Bất quá Mạc Thích thực lần tới tham gia đấu võ đại hội mục đích. Chính là vì cự long cổ chiến trường địa đồ cùng cái kia tàn khuyết long mạch. Tại không có đạt được hai thứ đồ này trước đó, hắn cảm thấy vẫn là ổn định một chút tương đối tốt. Bằng không, vừa làm ở giữa diệt cái này hơn 20 cái thế lực. Đấu võ đại hội còn nâng không cử hành. Khen thưởng còn cần hay không? Bởi vậy Mạc Thích chỉ là âm thầm nhớ kỹ những thế lực này. Tạm thời vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Cùng lúc đó, tại quân đội trong lều vải, quân trưởng Lục Thụ Minh hỏi bên cạnh sư trưởng, tình huống thế nào? Cái kia sư trưởng lắc đầu, tình huống không quá lạc quan. Cùng sở hữu 27 thế lực muốn đối với thiên hạ sẽ động thủ. Thiên hạ hội sợ là không chịu đựng được. Khác một cái sư trưởng hỏi, thủ trưởng, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Lục Thủ Minh lắc đầu, không cần, đối với thiên tài tới nói, thủ điểm ngăn trở chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta như là đã nhắc nhở hắn, liền xem như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một cái sư trưởng có chút tiếc rẻ nói ra, có thể là như vậy một thiên tài, như thì chết như vậy. Thực sự khiến người ta đáng tiếc. Lục Thủ Minh nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi hai cái phái người tới thiên hạ hội những người khác chết dâu ria. Nếu là Mạc Thích đứng trước to lớn nguy hiểm tính mạng, thì phụ một tay. Cái kia hai cái sư trưởng liếc nhau, gật đầu nói, đúng, thủ trưởng. Kỳ thật hai cái này sư trưởng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Trước kia quân trưởng cơ hồ theo không tham dự U Châu nội bộ tranh đấu. U Châu nội bộ những thế lực này, đánh chết làm công là chính bọn hắn sự tình. Cho dù là những thế lực này bên trong, nắm giữ thiên tài đi nữa đệ tử, thủ trưởng cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Quảng cáo, nhưng là lần này, ngoại trừ để bọn hắn nhắc nhở cái kia Mạc bang chủ bên ngoài, thậm chí còn để bọn hắn có lúc cần thiết phụ một tay. Có thể thấy được thủ trưởng đối cái này Mạc Thích cực kỳ coi trọng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lấy Mạc Thích thực lực, cùng thiên tài của hắn trình độ, xác thực xứng đáng quân trưởng phần này coi trọng. Lúc này, cái thứ nhất thế lực đã đi tới lều trại bên cạnh. Thiên hạ hội tổng cộng thì đâm 3 cái lều vải. Mạc Thích khai tâm một cái lều vải, Emma cùng con của nàng một cái lều vải, còn lại người một cái lều vải. Cái kia cái thế lực bang chủ thân thủ dựng lên một thủ thế, ra hiệu bọn họ cái này mấy chục người làm 3 nhóm. Sau đó, tại hắn một thủ thế mệnh lệnh dưới, đồng thời hướng 3 cái trong lều vải đầu nhập vào chất gây ảo ảnh. Toàn bộ trong lều vải yên tĩnh im ắng, đợi 10 giây về sau. Tại bang chủ ra lệnh một tiếng, cái này mấy chục người mang theo đặc chế mặt nạ phòng độc, cùng một chỗ nhào ra ngoài, xông vào lều vải. Thế mà, khi bọn hắn tiến vào trong lều vải về sau, lại kinh ngạc phát hiện, trong lều vải liền một cái bóng dáng quỷ đều không có. Tất cả mọi người là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói bọn họ một đêm đều trong lều vải không có từng đi ra ngoài sao? Đại niệm sư đâu? Tới, cái kia đại niệm sư bị gọi đi qua. Bang chủ chau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia đại niệm sư trong lòng căng thẳng, có chút không biết làm sao. Chấm, Ta cũng không biết. Bọn họ từ xế chiều trở lại trong lều vài lúc, thì dùng một loại nào đó che đậy niệm lực dò xét phương pháp. Ta căn bản dò xét cha không được sự hiện hữu của bọn hắn. Bang chủ kia suy tư mấy giây, mắng một câu, đặc biệt mẹ nó, rút lui trước, sau đó mang theo cái này một đợt người, nhanh chóng rút lui. Không bao lâu, đợt thứ hai người cũng đến. Bọn họ cũng cùng trước đó cái kia cái thế lực một dạng. Vô hụt, cùng lúc đó, tại 5 cây số bên ngoài, cái thứ ba thế lực thì một mực tại nghiêng tai lắng nghe. Chuyện gì xảy ra? Không có động tĩnh, không cần phải a, theo lý thuyết, đi qua hai cái thế lực, hiện tại hẳn là một mảnh hỗn chiến mới là. Thực sự quỷ dị, không bao lâu, cái thứ ba thế lực phái ra mấy người qua đi tìm hiểu. Rất nhanh, tìm hiểu người trở về. Bang chủ, thiên hạ hội trong lều vải. Là trống không? Trống không? Đúng thế. Cả đám V là hết sức kinh ngạc. Sẽ không phải là thế lực khác đã lặng yên không một tiếng động diệt thiên hạ hội đi. Cái kia dò xét trở về mấy người lại lắc đầu. Không giống. Không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Bang chủ chau mày. Móa nó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, còn lại mấy cái nhào trống không thế lực nhóm. Nghe được thiên hạ hội lều vải bên kia. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đều rất là nghi hoặc. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Không cần phải a, bọn hắn cũng đều phái ra 2-3 người đi tìm hiểu. Kết quả vẫn là không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Mà thiên hạ hội tất cả mọi người, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, vô luận dùng thủ đoạn gì, cũng căn bản là không có cách tìm tới bọn họ. Cuối cùng, tất cả thế lực đều hậm hực rời đi. Cùng lúc đó, tại quân đội trong lều vải, sư trưởng đem những tình huống này hồi báo cho Lục Thụ Minh quân trưởng. Quân trưởng, ngài nói, cái này thiên hạ hội có phải hay không là tất cả đều sử dụng nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật. Tại ban đêm rời đi, Lục Thủ Minh lắc đầu. Hồi Xuân Đỉnh phía trên, có đặc thù cấm chế. Tại nơi này căn bản không cách nào sử dụng nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật. Quảng cáo, khác một cái sư trưởng khó hiểu nói. Cái này rất kỳ quái. Không cách nào sử dụng nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật. Thiên hạ hội lại đột nhiên giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Quân trưởng Lục Thụ Minh trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, có lẽ là không gian độc lập. Không gian độc lập, không gian độc lập. Hai cái sư trưởng đều là sững sờ. Không gian độc lập chỉ là tại trên lý luận tồn tại. Đến bây giờ đều còn không có được chứng thực qua. Tại Viêm Thủy Đại Lục một số mũi nhọn khoa học gia nghiên cứu bên trong. Bọn họ thôi toán xuất hiện ở trong vũ trụ. Tồn tại rất nhiều không gian độc lập. Không gian độc lập có thể là bình hành thế giới hủy diệt về sau toái phiến. Cũng có thể là thế giới khác lối vào. Những thứ này không gian độc lập. Là hoàn toàn độc lập với toàn bộ vũ trụ cái này bên ngoài tồn tại. Cái vũ trụ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến không gian độc lập. Cho dù là cái vũ trụ này hủy diệt, không gian độc lập cũng y nguyên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là đây chỉ là một lý luận. Theo không gian độc lập luận xuất hiện đến bây giờ, đã hơn 300 năm thời gian. Nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua độc lập không gian. Dù là cự long cổ chiến trường, mặt ngoài nhìn là độc lập với cái thế giới này bên ngoài. Nhưng là nó cũng là muốn dựa vào cái thế giới này duy trì. Đánh cái so sánh, cự long cổ chiến trường tựa như là một cái thắt ở Viêm Thủy Đại Lục phía trên khí cầu. Nếu như Viêm Thủy Đại Lục hủy diệt, khí cầu trên cơ bản cũng liền hủy diệt. Cho dù là sẽ không hủy diệt, vậy nó đã mất đi duy trì điểm, cũng sẽ tải trong vũ trụ phiêu đãng. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cự long cổ chiến trường cũng không phải là không gian độc lập. Lục thủ minh quân trưởng nhìn lấy nhiều chức năng trên đồng hồ biểu hiện ra một đống lớn tư liệu. Thật lâu, mới lên tiếng, tại Mạc Thích trên thân, còn có cái gì là sẽ không phát sinh sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.